Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 89, một lần nữa trở lại Bundesliga đầu bảng. Thời gian, 12 tháng 6 năm 2012-32. Hoffenheim ở Berlin đánh cái tiểu ngủ gật sau, lại tỉnh lại, chiến thắng Wolfsburg, tiếp tục duy trì đối với Leverkusen áp lực, hai đội điểm tương đồng. Hoffenheim vẫn lạc hậu Leverkusen một cái tịnh thắng bóng, xếp hạng giải đấu thứ hai. Người thứ ba phát sinh ra biến hóa, Bundesliga bá chủ Bayern Munich tới, đẩy xuống Hertha Berlin. Có điều, Bayern Munich hiện tại còn là phi thường khó chịu, bởi vì cái kia nhà giàu mới nổi Hoffenheim hiện tại vẫn thắng lợi, tàn nhẫn mà đem bọn họ đặt ở dưới thân, điều này làm cho bọn họ rất khó chịu. Chiến thắng Wolfsburg, Hoffenheim cũng nghênh đón hai cái tin tức tốt. Số 1, chính là Andreas Eibesberger khỏi bệnh trở về. Đây đối với Hoffenheim tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Hoffenheim cổ động viên đều hưng phấn lắm. Này đệ nhị chính là Hoffenheim Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic đã công khai biểu thị. Hắn sẽ không đi Hertha Berlin cùng Bayern Munich. Hắn hiện tại chính đang thương lượng với Hoffenheim hợp đồng mới. Hoffenheim chủ tịch Dietmar Hopp liền biểu thị, ta cũng không thèm khát cái khác đội bóng mở ra cách xù phí chuyển nhượng. Ta xài nhiều tiền như vậy xây dựng câu lạc bộ không phải vì cho nhà giàu làm quân dự bị đoàn. Sẽ không vì phí chuyển nhượng mà bán ra chính mình đương ra ngôi sao bóng đá. Hopp quả nhiên, cũng là nói được là làm được. Bayern cầu mua Salihovic thỉnh cầu liền bị hắn sáng tỏ từ chối. Điều này cũng làm cho Bundesliga lão đại đụng vào một mũi thất vọng. Nhiều năm qua, Bayern ở Bundesliga dẫn viên vẫn luôn là hung hăng tư thái. Rất ít xuất hiện bọn họ muốn mà không chiếm được ngôi sao bóng đá. Hiện tại Hoffenheim cùng Salihovic đồng thời cự tuyệt như vậy Bayern Munich. Điều này làm cho Bayern Munich rất là khó chịu. Bọn họ cảm giác được bọn họ bá chủ địa vị chịu đến uy hiếp. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ đặc quyền lại từng điểm giảm thiểu. Bọn họ chủ quyền đang bị Hoffenheim này chi nhà quê đội bóng từng điểm địa từng bước xâm chiếm. Điều này làm cho Bayern Munich câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều không chịu nhận. Đồng dạng đến từ Bundesliga cái khác truyền thống đội mạnh. Đối với này đều không chịu nhận. Mẹ kiếp này chi nhà quê đội bóng dĩ nhiên muốn ở Bundesliga thành lập trật tự mới. Chuyện này quả thật chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt. Điều này làm cho những này đội bóng rất là tức giận. Hoffenheim này chi nhà quê đội bóng lại muốn đến phân bọn họ bánh gato. Nha không, không phải là chia, mà là cướp đi bọn họ bánh gato. Như vậy Bundesliga những này truyền thống đội mạnh rất là khó chịu. Bọn họ chống đỡ, chế Hoffenheim tâm tư thì càng nặng. Có điều, vừa lúc đó, Hoffenheim chính thức trên trang web tuyên bố. Bosnia và Herzegovina giữa sân Salihovic chính thức cùng Hoffenheim gia hạn hợp đồng. Salihovic hợp đồng mới đem ở năm 2012 mới đến kỳ. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy đội bóng hạt nhân cầu thủ một trong Salihovic cùng đội bóng ký kết. Các cổ động viên phi thường hài lòng, phi thường thoải mái, phi thường thoải mái. Lần này bọn họ liền bình tĩnh hứa hơn nhiều. Thế nhưng, vào lúc này, câu lạc bộ cũng không có truyền ra cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick cùng đội. Bóng hạt nhân cung chính gia hạn hợp đồng. Này khó tránh khỏi vẫn để cho người có chút lo lắng. Nếu như nói, cung chính hợp đồng còn có thể lại thả, không vội vã. Thế nhưng Ralf Rangnick đã sắp muốn hợp đồng đến kỳ. Vào lúc này không nữa gia hạn hợp đồng. Vậy coi như nguy hiểm a. Vào lúc này. Salihovic dự định tiếp tục ở lại Hoffenheim. Vì lẽ đó, lần này, những người này công kích trọng tâm liền đặt ở Ralf Rangnick cùng cung chính trên người. Bayern Munich chủ công cung chính. Schalke 04 câu lạc bộ chủ công Ralf Rangnick. Hy vọng để Hoffenheim liền như vậy tan rã. Còn Bundesliga một mảnh thanh minh bầu trời. Hoffenheim câu lạc bộ cũng sẽ không để những người này liền hành hạ như thế. Hoffenheim câu lạc bộ lập tức ở chính thức trên trang web khan lên tiếng minh. Nói đội bóng đang cùng Ralf Rangnick cùng với cung chính trao đổi gia hạn hợp đồng sự tình. Bọn họ cũng nói cung chính cùng Ralf Rangnick đều không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Mặc dù đến cái này mùa giải kết thúc, hai người bọn họ đều vẫn không có gia hạn hợp đồng. Bọn họ cũng không sẽ rời đi Hoffenheim. Hay là vì đội bóng đoàn kết, vì đội bóng ổn định. Hoffenheim vì thế còn tìm tổ chức buổi họp báo tin tức. Ở buổi họp báo tin tức trên, Ralf Rangnick cùng cung chính đều dự họp. Bọn họ ở buổi họp báo tin tức thượng thanh sáng tỏ. Bọn họ không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Ralf Rangnick càng là nói như vậy. Ta chưa hề nghĩ tới muốn rời khỏi Hoffenheim. Ta ở đây sống rất tốt. Sở dĩ đến hiện tại đều không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Đó là bởi vì ta không muốn bởi vì những chuyện này ảnh hưởng đến Hoffenheim giải đấu. Bởi vì hiện tại là Hoffenheim thời điểm mấu chốt nhất. Nhất định phải tại đây cái thật chặt cắn vào. Kiên trì không xong đội. Như vậy mùa giải này mục tiêu nên liền rất tốt đạt xong rồi. Cung chính đồng dạng biểu thị. Hắn không hề rời đi Hoffenheim ý tứ. Hiện tại hắn cùng Hoffenheim còn có 1.5 năm hiệp ước. Vào lúc này, thương lượng gia hạn hợp đồng thực sự là quá sớm. Gia hạn hợp đồng sự tình. Vẫn là phóng tới mùa giải này kết thúc lại nói. Hoffenheim này hai đại cự đầu đứng dậy làm sáng tỏ chuyện này. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt những người này không sẽ rời đi. Có điều, Bundesliga những này câu lạc bộ có thể không quá tin tưởng Ralf Rangnick cùng cung chính theo như lời nói, bọn họ cho rằng đây là bọn hắn vì ổn định đội bóng làm ra lý do mà thôi. Vì lẽ đó, những này đội bóng tiếp tục truy đuổi hai người này. Bayern Munich đội càng là hy vọng ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm. Đem cung chính mang tới Allianz Arena. Cùng Bayern Munich có đồng dạng tâm tư đội bóng còn có rất nhiều. Có Arsenal, Juventus cùng AC Milan chờ chút câu lạc bộ đều muốn ở mùa đông này đem cung chính từ Hoffenheim cho. Cướp đi, vào lúc này, bọn họ dồn dập hướng về Hoffenheim câu lạc bộ đề ra bản thân báo giá. Nhưng đều bị Hoffenheim câu lạc bộ cho từ chối. Tuy rằng, Dietmar Hopp bán đi cung chính tâm tư không chết. Thế nhưng vào lúc này, hắn vẫn là không dám bán đi cung chính. Vào lúc này không chỉ có Ralf Rangnick không đáp ứng, liền ngay cả Hoffenheim cổ động viên đều không đáp ứng. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự mà từ chối. Mắt thấy Hoffenheim không chút do dự mà từ chối chính mình báo giá. Điều này làm cho những này đội bóng phi thường không thoải mái. Bọn họ đối với cung chính nhưng là trông mà thèm thoải mái a. Tiểu tử này ở 12 vòng Bundesliga bên trong đánh vào 18 cái ghi bàn. Hiệu suất này quả thực quá trâu bò. Hầu như không ai có thể ngăn cản. Liền ngay cả Manchester United Cristiano Ronaldo đều không thể so với. Cái tên này thực sự là trời sinh siêu cấp trung phong. Dĩ nhiên không cách nào ở mùa đông này đem cung chính bắt. Vậy thì chờ chút đi. Những người này cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Bọn họ đều mật thiết địa quan tâm Hoffenheim tất cả. Hiện tại cung chính cùng Hoffenheim vẻn vẹn sau khi 1.5 năm hợp đồng. Đợi được mùa giải lúc kết thúc. Cung chính rồi cùng Hoffenheim sau khi 1 năm hợp đồng. Vào lúc ấy, bọn họ cũng có thể đi tiếp xúc cung chính bản thân. Mà có điều hỏi Hoffenheim câu lạc bộ. Coi như Hoffenheim không đồng ý bán đi cung chính. Đến thời điểm bọn họ cũng có thể đi dụ dỗ cung chính. Vì lẽ đó, bọn họ mới phải mật thiết địa đi quan tâm cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính đến tột cùng có thể hay không cùng Hoffenheim gia hạn hợp đồng. Đương nhiên, bọn họ đều hy vọng cung chính không nên cùng Hoffenheim gia hạn hợp đồng. Như vậy bọn họ mới có cơ hội. Những này đội bóng mắt thấy vào lúc này không có cơ hội tiến cử cung chính. Vì lẽ đó, hắn cũng là ngừng chiến tranh. Dù sao bọn họ đều không muốn gây nên Hoffenheim câu lạc bộ phản cảm. Nếu như gây nên Hoffenheim câu lạc bộ phản cảm, đến Hoffenheim câu lạc bộ có bán đi cung chính kế hoạch thời điểm. Vậy thì gặp xui xẻo. Nhưng là Bayern Munich có thể quản không được nhiều như vậy. Bọn họ tiếp tục hướng về Hoffenheim định giá. Đồng thời bọn họ cũng ở trong đáy lòng chuẩn bị đi tiếp xúc cung chính. Hy vọng cùng cầu thủ cung chính đánh thành lén lút thỏa thuận. Sau đó sẽ hướng về Hoffenheim câu lạc bộ bức cung. Bọn họ Bayern Munich nhưng là Bundesliga truyền thống nhà giàu. Càng là toàn châu Âu toàn thế giới nhà giàu. Bọn họ cũng không tin. Dựa vào bọn họ như vậy nhà giàu thân phận hấp dẫn không đến một người tuổi còn trẻ cầu thủ. Hơn nữa Bayern Munich có thể so với nhà quê thăng hạng thân thiết ra không ít. Xem cung chính như vậy cầu thủ trẻ chỉ cần một khi mê hoặc. Hắn nhất định sẽ đứng ở Bayern Munich một bên. Bayern Munich lập tức bắt đầu cung chính cỏ môi giới. Bọn họ hy vọng thương lượng một chút có liên quan với cung chính chuyển nhượng sự tình. Ngay ở Bayern Munich lén lút tìm cung chính cỏ môi giới thời điểm. Bundesliga nghênh đón vòng thứ 14 thi đấu. Hoffenheim sân khách khiêu chiến Con đội. Con đội là Hoffenheim đối thủ cũ. Ở mùa giải trước thời điểm. Hai đội đều là hạng 2 giải đấu đội bóng. Ở thăng cấp chiến bên trong nhưng là bị đá tương đương khốc liệt. Có điều lại tăng vào Bundesliga sau khi. Con đội tuy rằng cũng tiến cử rất nhiều cầu thủ. Thế nhưng cũng để cho chạy bọn họ trong đội vua phá lưới hem chờ chút chủ lực. Vì lẽ đó, thực lực của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tăng lên. Hoffenheim đối với chiến thắng đội bóng này phi thường có lòng tin. Thi đấu vừa bắt đầu, Hoffenheim liền đổi khách làm chủ. Quy mô lớn để lên, để con đội rất khó chống đỡ. Đồng thời ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 21 thời điểm, Hoffenheim liền thông qua đem 3-3 phản việt vị thành công. Gõ mở ra con đội khung thành. 1-0 dẫn trước. Thế nhưng đội chủ nhà con đội thì lại nhận vì cái này ghi bàn đem 3-3 việt vị. Này bóng cũng không tính là. Nhưng là trọng tài chính cho rằng đây là một bóng tốt. Phán định ghi bàn hữu hiệu. Điều này làm cho con đội các cầu thủ rất không vừa ý. Tâm tình của bọn họ phi thường kích động. Tuy rằng thông qua chiếu lại này bóng đem 3-3 cũng không có việt vị. Là cái bóng tốt. Thế nhưng con đội các cầu thủ hiển nhiên không gặp cho là như thế. Bọn họ liền nhận định này bóng là việt vị. Liền như vậy con đội các cầu thủ tâm lý phát sinh ra biến hóa. Động tác càng lúc càng lớn. Trên sân bóng tràn ngập mùi thuốc súng. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 7 thời điểm. Con đội Canada hậu vệ McKenna ở giữa sân phi thường Louis Gustavo. Ăn được thẻ đỏ trực tiếp bị phạt xuống. Đồng thời. Cung chính bởi vì là đội hữu tìm về bãi ăn được một tấm thẻ vàng. Thẻ vàng cùng thẻ đỏ xuất hiện cũng không có để thi đấu mùi thuốc súng yếu bớt bao nhiêu. Trái lại càng thêm dày đặc. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 19. Ở Hoffenheim câu lạc bộ đánh vào thứ 2 ghi bàn sau khi. Con đội giữa sân cầu thủ Roda. Anto phi sạn Hoffenheim ghi bàn công thành Chinedu Obasi. Lại bị trọng tài chính thẻ đỏ cho phạt xuống. Này sau khi sân bóng hỗn loạn không thể tả. Trọng tài chính cái còi càng là vang lên liên tục. Thi đấu cũng là đứt quãng. Ở thi đấu lúc kết thúc. Trọng tài chính càng là đưa ra 2 tấm thẻ đỏ. 7 tấm thẻ vàng. Ai cũng không nghĩ tới trận này phổ thông thi đấu sẽ biến thành bộ dáng này. Có điều. Hoffenheim vẫn là ở sân khách 3-1 chiến thắng con đội. Đạt được 2 thắng liên tiếp, cũng đem bọn họ điểm nhắc tới 31 điểm. Tại đây vòng đấu bên trong, vốn là dẫn trước Hoffenheim Kaiserslautern nhưng ăn được đánh bại. Hoffenheim lần này liền lấy 3 điểm ưu thế vượt qua Kaiser rất. Ở 14 vòng đấu sau, trở về Bundesliga đầu bảng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.